Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng nào, tập 93. Ông ta chỉ nhớ lúc đầu mình đang cúi đầu xem bàn cờ, nghiên cứu tàn cuộc khi đánh cờ với Sở Kiều Tình, bỗng nhiên trước mắt hoa lên rồi gục xuống, sau khi tỉnh dậy đã trở thành như vậy. Trong lòng của Tây Quận Dương xoẹt qua đủ dòng suy nghĩ. Hoàng hậu ở một bên thấy sắc mặt Tây Quận Dương lập tức trở nên trắng bệch. Sao có thể được? Sở Kiều Tịnh vậy mà thật sự chữa khỏi cho hoàng thượng. Lượng độc tố trong cơ thể của hoàng thượng có thể độc chết một con voi. Hơn nữa, chất độc này mới bào chế ra. Theo lý mà nói, không ai có thể phối được thuốc giải. Lẽ nào Sở Kiều Tịnh thật sự giỏi đến vậy sao? Có năng lực cứu người gần chết được sống lại. Lúc này, cung nữ bê nước qua. Từ một bên tìm được cái gói lót sau đầu của Tây Quận Dương. Sau đó đỡ ông ta ngồi dậy. Nguyệt Phi tiến lên hai bước, cầm lấy chiếc ly cho Tây Quận Dương uống nước. Giọng của ông ta không còn khàn khàn như trước, nhưng hơi thở ở phổi vẫn rất yếu ớt, căn bản không thể nói chuyện lâu được. Ông ta cứ nhìn cơn đau nơi phổi, nhíu mày nhìn sang mọi người. Ai nói cho trẫm biết đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Phi cũng muốn mở miệng giải thích, hoàng hậu lại tranh trước một bước mà mở miệng nói. Hoàng thượng, trong khoảng thời gian ngày hôn mê là do có người hạ độc ngài. Trong lòng bà ta đã nghĩ thông, tình hình hiện nay rất bất lợi đối với bà ta, buộc phải nắm được tiền cờ thì mới được. Tây Quận Dương hôn mê lâu như vậy, sợ rằng cũng không hiểu nhiều về tình hình bên ngoài, nhưng lúc này nhanh chóng bừa xong thật. Khiến cho hoàng thượng ghét Sở Kiều Tịnh, bà ta đương nhiên sẽ không bị nghi ngờ. Nguyệt Phi ở một bên nhíu mày nhìn bà ta, biết lời nói tiếp theo của hoàng hậu chắc chắn sẽ không phải lời hay họ. Quả nhiên, hoàng hậu dùng tay áo lau một giọt nước mắt cố nặng ra nơi khóe mắt, nhất tại chỉ về phía Sở Kiều Tịnh. Chính do Thanh Tịnh công chúa mà ngài yêu thương nhất đang hại độc ngài. Hoàng thượng, nàng hại hoàng thượng hôn mê lâu như vậy, chịu nhiều đau khổ như thế, thậm chí suýt nữa hại ngài mất mạng, ngài mau chóng nhìn rõ bộ mặt thật của nàng đi. Nguyệt Phi cũng bị sốc trước thủ đoạn vô sĩ đổi trắng thay đen của hoàng hậu, lập tức mỉa mai. Lời này của hoàng hậu thật là đổi trắng thay đen, rõ ràng Thanh Tịnh công chúa đưa ra thuốc giải. Giải độc trên người hoàng thượng. Hoàng hậu lại vu khống cho người vô tội thành hung thủ giết người. Hoàng hậu lạnh lùng cười một tiếng, không thèm để ý đến Nguyệt Phi, quay đầu cáo trạng với Tây Quận Dương. Hoàng thượng, độc của ngài phát tác sau khi Sở Kiều Tịnh vừa đi không bao lâu. Khoảng thời gian đó, căn bản trừ Sở Kiều Tịnh ra, không ai có thể hạ độc ngài được. Huống chi, ánh mắt âm lãnh của hoàng hậu quét qua mặt Sở Kiều Tịnh, trong mắt xẹt qua một tia độc ác. Ngay cả thái y cũng không chuẩn đoán được độc trên người hoàng thượng. Thử hỏi còn ai trong thiên hạ có trình độ chế tạo thuốc giải thế này? Sợ rằng chỉ có các chủ Sở Kiều Tịnh của y các mới có thể điều chế được độc và thuốc giải này. Tịnh Vương ở một bên nghe thấy lời này không khỏi đứng ra. Lời này của hoàng hậu không đúng, tuy Thanh Tịnh công chúa giỏi dùng thuốc độc, nhưng nàng ta vốn có tâm địa lương thiện, chưa từng làm sát người vô tội, ngân châm trong tay là để cứu người, chứ không phải để giết người. Hoàng hậu nương nương không nhìn thấy, bản vương lại tận mắt thấy Thanh Tịnh công chúa vì giải độc này đã tốn rất nhiều công sức. Một loại dược thảo còn do Tiết Bắc Thành đưa tới. Nếu nàng thật sự đã sớm có thuốc giải, cần gì phải tốn công tốn sức đến thế này. Hoàng hậu thấy Định Vương và Nguyệt Phi đối đầu bà ta vội vàng muốn kéo Thái Hậu cũng đứng về phía mình. Mẫu hậu, người cho ý kiến đi. Trước đó, Diệu Nhị giao cho Sở Kiều Tình chữa trị, hẹn 7 ngày với nàng ta. Chỉ cần nàng ta có thể đảm bảo Diệu Nhị không xảy ra chuyện, thần thiếp sẽ cho phép nàng ta chữa bệnh cho hoàng thượng. Kết quả chưa tới 7 ngày, Diệu Nhị bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Nàng ta vì để khiến thần thiếp thỏa hiệp với nàng ta, vậy mà ra tay với Diệu Nhị của bổn cung. Cứ có tâm địa rắn rết thế này, thần thiếp dám đảm bảo nàng ta tuyệt đối không vô tội, nhất định nàng ta là hung thủ hạ độc hoàng thượng. Thái hậu nghe lời của hoàng hậu, lập tức nghĩ tới lúc Sở Kiều Tình chữa bệnh cho Tiết Lãnh Diệu. Bà ta bị kẹp ở giữa, lập tức nổi giận. Nhà đầu này thật sự trong mắt không có trưởng bối, làm việc không có nguyên tắc, cũng là có lòng riêng, ai gia tuyệt đối không tha thứ cho nàng ta. Nhưng hiện tại, Tiết Lãnh Diệu được Sở Kiều Tình chữa khỏi, vẻ mặt của Nguyệt Phi không vui nhìn hoàng hậu. Nàng ấy vào nửa đêm bị người đột nhiên áp giải vào cung, nhưng vẫn nguyện ý chữa trị cho Tiết Lãnh Diệu. Hơn nữa, Thanh Tịnh công chúa từng nói, người hạ độc là người khác, ở bên cạnh hoàng hậu nương nương, hoàng hậu có thời gian nơi đây nghi này ngay kia, không bằng đi điều tra chút. Người tay quần dương nằm trên giường, yên lặng nghe tranh cãi của mọi người. Không lâu sau, cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra trong này. Lúc này, trong lòng ông vẫn rất mù mịt, hơn nữa nghe nhiều người ngươi một câu ta một câu, khiến đầu óc vừa tỉnh lại của ông ta có hơi đau đầu. Tay quần dương không nhẫn nại, xua tay với mọi người. Yên lặng. Bỗng mọi người yên lặng, đồng loạt nhìn sang tay quần dương. Tay quần dương dài huyệt thái dương đang giật giật, ánh mắt không khỏi nhìn sang Sở Kiều Tịnh ở một bên. Lúc này, đối phương lạnh nhạt nhìn ông ta, trong ánh mắt mang theo sự lo lắng. Cho dù là nghe thấy những lời hoàng hậu trách mắng, nàng không hề lay động. Giống như mặt hồ bị nước mắt rơi xuống, trên mặt để lại một dấu vết tức giận. Đôi mắt đen lái đẩy nhìn ông ta trong nháy mắt, Tài Quân Dương cho rằng mình nhìn thấy Sở Thanh Hoài. Trong lòng ông ta ngây ra, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Người hạ độc trẫm, không phải Tịnh Nhi. Vừa dứt lời, vẻ mặt của hoàng hậu không khỏi trở nên trắng bệch. Tuy Tài Quân Dương bởi vì hơi thở quá yếu, nói chuyện không hoàn chỉnh, thế nhưng hàm ý khẳng định trong lời nói của ông ta, mọi người đều nghe ra được. Hoặc là Tây Quận Dương đủ tin tưởng Sở Kiều Tịnh, nàng không có khả năng hạ độc ông ta. Hoặc là Tây Quận Dương có đối tượng nghi ngờ, có nghi ngờ hung thủ khác. Hai loại khả năng này, bất luận là loại nào, không phải điều hoàng hậu muốn nhìn thấy. Hoàng hậu há miệng, vẫn định phản bác một phen. Hoàng thượng, nghe vừa tỉnh lại, vẫn còn chưa biết. Tay quần dường không muốn nói chuyện, chỉ nhắc tài ngang hoàng hậu lại, thần sắc trên mặt ông ta bình tĩnh mà sắc bén, khôi phục lại tướng đế vương như bình thường. Trẫm tin con bé. Hoàng thượng tin nàng, trong lòng Sở Kiều Tình bỗng sửng sốt. Tay quần dường vừa rồi tỉnh lại từ trong hôn mê, chắc vừa từ trong miệng của mọi người biết được vài chuyện. Vừa rồi, hoàng hậu ở trước mặt tay quần dường ra sức bòi nhọ nàng. Tuy nhiên, Tài Quận Dương đã có kiên định chỉ tình nàng. Đó là người khác, ít nhiều cũng sẽ nghi ngờ có phải Sở Kiều Tình hạ độc ông ta không. Dù sao, chỉ mới coi nàng là người có khả năng nhất. Tuy nhiên, Tài Quận Dương vẫn chọn tin tưởng nàng. Trong lòng Sở Kiều Tình không khỏi có dòng nước ấm chảy qua. Nàng hơi mím môi lại, bỗng mở miệng hỏi Tài Quận Dương. Hoàng thượng, trước khi ngày hôn mê, có gặp phải điều gì khác thường không? Khác thường sao? Tuy Tây Quận Dương không hiểu lắm lời của Sở Kiều Tịnh, nhưng ông ta vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Ông ta nhíu mày, nhớ lại cảnh tượng trước khi mình hôn mê, không nghĩ ra chuyện gì đặc biệt. Tây Quận Dương nhíu mày nhìn sang Sở Kiều Tịnh, nói chuyện mang theo vài phần yếu ớt. Trẫm không nghĩ ra. Sở Kiều Tịnh dựa theo bệnh tình của hoàng thượng hồi tưởng lại, từ từ đưa ra mấy loại khả năng mà nàng nghĩ ra. Ví dụ như đồ ăn, trà, thậm chí là mùi hương, còn có cả hoa cỏ bài trí trong phòng. Những thứ này không khác gì trước kia sao? Mùi hương. Trong đầu của Tây Quận Dương không biết có bị kích hoạt chỗ nào không, đột nhiên nhớ ra một mùi hương của hoa hồng rất nồng nàn. Trong ký ức hiện ra hoa hồng màu đỏ rực nở rộ trong hậu viện của hoàng hậu. Nhớ kỹ lại, từ sau khi hoàng hậu nói muốn triệt để hối cải thay đổi thì mình mới thường xuyên đưa tới cùng ông ta một số đồ ăn và trà. Trong đầu vốn cho rằng hoàng hậu thể hiện sự chu đáo, bây giờ nghĩ lại phát hiện lộ chỗ khả nghi tại khắp nơi. Trong đôi mắt sâu thẳm của Tây Quận Dương nhìn chằm chằm vào hoàng hậu, ánh mắt giống như một vũng nước đen ở trong đầm sâu, ánh mắt mang tính xuyên thấu, gần như xuyên trái tim của đối phương. Hoàng hậu bị ánh mắt con ta nhìn chằm chằm, bỗng chột dạ, cụp mắt, không dám nhìn vào mắt của Tây Quận Dương, giọng nói mang theo vài phần né tránh. Bây giờ hoàng thượng vừa tỉnh lại, cơ thể chưa hồi phục, hay là những chuyện này để sau rồi hắn nói. Bây giờ nên để hoàng thượng nghỉ ngơi. Tay quận dường thấy ánh mắt né tránh của hoàng hậu, trong lòng bỗng dưng có chút suy đoán, lẽ nào là hoàng hậu thật sự? Tay quận dường nghĩ tới đây, bỗng cảm thấy tim giống như bị bóp nghẹt và khó thở. Ông ta thế nào cũng không ngờ, vậy mà có khả năng người ở bên gối mình chính là người liên quan đến chuyện này. Phải biết, ông ta trước đó tin tưởng bà ta thật lòng hối cải. Vốn cơ thể vì độc tố mới được giải trừ còn rất suy yếu, lập tức bắt đầu bùng phát. Tay quận dường không muốn nghĩ tiếp nữa, vẻ mặt âm trầm như nước, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn cảm xúc, giống như những sợi tơ không ngừng rối lùi với nhau, kết thành một mớ. Trẫm mệt rồi. Tay quận dường nhấc một tay che mặt, không muốn nhìn hoàng hậu, chỉ muốn dùng một cầu để đuổi mọi người ra ngoài. Đêm khuya tăm tối ở bên ngoài cửa sổ hoàn toàn nhấn chìm tất cả cảnh vật xung quanh, chỉ cần lại ánh nến sáng ở trong phòng chiếu sáng vẻ mặt khác nhau của mọi người trong phòng. Sở Kiều Tịnh ở một bên phát hiện ra gì đó, từ trong giao lưu ánh mắt rất ngắn ngủi giữa tay quận dường và hoàng hậu, nhưng nàng lại không nói ra. Chuyện này là chuyện riêng giữa tay quận dường và hoàng hậu, bây giờ nàng không tiện nhúng tay, để hoàng thượng nghĩ rồi hẳn tính. Thái hậu lại nhíu mày quan tâm tay quận dường. Hoàng thượng, con cảm thấy sao rồi? Cung nữ sớm đã hâm cháo xong, hoàng thượng muốn ăn một ít lót dạ không? Hoàng hậu lo lắng bất an ở một bên, lúc này đột nhiên thở vào nhẹ nhõm, nhưng không có nói gì nhiều, mũi chân nhắm về phía cửa, ngoài mặt có dáng vẻ lo lắng bất an, giống như tay quận dường cho phép, chuẩn bị đứng dậy rời đi luôn. Những người khác đều vây lại quan tâm tình trạng của ông ta. Tay quận dường không có nhiều sức lực để ứng phó, chỉ xua tay. Ngày mai rồi hẳn nói, trẫm muốn nghỉ ngơi. Bởi vì cơ thể suy nhược, tay quận dường cho dù nói chuyện nhả chữ cũng có hơi khó khăn, trên mặt càng có sự mệt mỏi khó nói. Thái hậu thấy dáng vẻ mệt mỏi của tay quận dường, trong lòng không khỏi đau lòng, nắm lấy tay của ông ta, vỗ mu bàn tay, giọng điệu mang theo vài phần an ủi và thỏa hiệp. Vậy hôm nay, ai già không làm phiền con nữa, ngày mai, ai già lại đến thăm con. Bà ta nói xong thì dặn dò cung nữ ở một bên vài câu, sau đó xoay người rời đi. Thái hậu vừa rời đi, những người còn lại cũng không cần thiết tiếp tục ở lại. Định Vương và đám người Tiết Bắc Thanh, Nguyệt Phi lũ lượt cáo từ, hoàng hậu càng hận không thể chuồn lẹ. Sở Kiều Tịnh nhạy bén quan sát tốc độ bước chân của hoàng hậu nhanh hơn bình thường, là gấp đôi, giống như thằng sau có mảnh thú gì đấy đang truy đuổi. Thái độ của hoàng hậu quả thật có vấn đề, dáng vẻ chột dạ đó rõ ràng trong lòng có quỷ. Trong lòng có chút cân nhắc, nàng đang muốn xoay người rời đi theo chân của người, thì bỗng tay quận dường gọi nàng lại. Kiều Tịnh. Tay quận dường khẽ khoát tay với nàng. Con ở lại đây, chăm sóc trẫm. Sở Kiều Tịnh trợn to hai mắt, không từ chối, di chuyển tới bên giường của tay quận dường, sau đây ngồi xuống. Hoàng thượng. Tay quận dường được nàng gọi một tiếng, vừa mở miệng bỗng khựng lại, miệng há ra, cuối cùng chỉ nói ra một câu. Bây giờ trẫm có hơi đau đầu. Sở Kiều Tịnh gật đầu hiểu ra. Hoàng thượng vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ, bây giờ đau đầu là chuyện bình thường. Ta chăm cứu giúp ngài nới lỏng các huyết quản bị tắc quanh người, sau đó kê thuốc từ từ giảm đau cho hoàng thượng, chắc chắn sẽ giảm bớt rất nhiều. Tay quận dường nằm thẳng trên giường, để mặc Sở Kiều Tịnh chăm cứu trên người ông ta. Ánh mắt của ông ta luôn không rời khỏi Sở Kiều Tịnh. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh không nhìn ông ta mà chuyên tâm chăm cứu cho tay quận dương. Ngân châm đâm vào huyệt, huyệt vị ở chỗ trên người từ từ nới lỏng. Các khớp tay cứng do nằm trên giường quá lâu cũng dần dần có cảm giác trở lại. Mi tâm nhíu chặt của tay quận dương từ từ giãn ra. Sau đó, cơn đau đầu dần dần giảm đi. ánh mắt cũng bắt đầu trở nên bình ổn. Sở Kiều Thịnh bị Tây Quận Dương nhìn, nhưng không có phản ứng gì cả. Nếu Tây Quận Dương không mở miệng nói chuyện, nàng tự nhiên cũng không mở miệng. Sau khi thời gian trôi qua từng giây từng phút, không ai nói chuyện, bầu không khí yên ắng có hơi đè nén. Tuy nhiên, không ai muốn lên tiếng trước. Ngân châm đâm đầy trên người của Tây Quận Dương, không dọa người. Hơn nữa, thủ pháp của Sở Kiều Thịnh đặc biệt, vì vậy không hề cảm thấy đau. Cuối cùng, Sở Kiều Thịnh rút chiếc ngân châm cuối cùng ra, trên mặt lộ vẻ thả lỏng như thoát được gánh nặng. Nàng thở vào một hơi, đặt ngân châm sang một bên, từ trong tà áo móc ra thuốc bột, bắt đầu điều chế thuốc đau đầu. Mà vào lúc này, sự yên ắng dài đằng đẵng cũng bị Tây Quận Dương phá vỡ. Kiều Tịnh à, người không có gì muốn hỏi sao? Bởi vì Sở Kiều Tịnh cũng từng chăm cứu cho ông ta, nói chuyện trong thời gian ngắn cũng không tốn sức nhiều trước. Mí mắt của Sở Kiều Tịnh hơi rung lên, nhưng nàng không mở miệng hỏi chuyện trúng độc, ngược lại hỏi một câu. Bây giờ, hoàng thượng có còn đau đầu không? Tây Quận Dương lắc đầu, y thuật của Sở Kiều Tịnh đúng là rất tốt. Bây giờ, ông ta không chỉ giảm đau đầu, mà cả người tốt hơn rất nhiều so với tình huống không nhấc nổi một ngón tay như lúc mới tỉnh. Sở Kiều Tịnh lại nói tiếp. Hoàng thượng, từ sau khi ta rời đi, ngay lập tức trúng độc hôn mê. Trong khoảng thời gian này, quả thực chỉ có tạ ra vào tẩm cung của người. Nhìn từ bề ngoài, quả thực là tạ là người có khả năng lớn nhất để hạ độc hoàng thượng. Tại sao trong lòng hoàng thượng chắc chắn không phải tạ hạ độc? Ánh trăng sáng của bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, từ từ phủ màu trắng trong trẻo lên trên chiếc giường lớn của Tây Quận Dương. Giọng nói trong trẻo của Sở Kiều Tịnh vang lên trong ánh trăng. Vẻ mặt của nàng mang theo vài phần nghiêm túc lẫn không hiểu. Tuy bởi vì phản quang, vẻ mặt của Tây Quận Dương lại bị bao trùm bởi một tầng u tối, khiến Sở Kiều Tịnh căn bản không nhìn rõ biểu cảm hiện tại của Tây Quận Dương. Trong lòng nàng không có bắt đầu suy đoán biểu cảm lúc này của Tây Quận Dương sẽ là kinh ngạc sửng sợ hay là biểu cảm gì khác. Tây Quận Dương trầm mặc giây lát. Sự trầm mặc ngắn ngủi này giống như một bóng tối vô hình tản mạn trong căn phòng này, khiến không khí trong căn phòng dường như trong nháy mắt trở nên khó thở. Ta đi rót nước cho hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh còn chưa đợi được câu trả lời của Tây Quận Dương đã đứng dậy rời khỏi giường, xoay người đi tới bàn bát tiền ở một bên. Trên bàn bát tiền được làm từ đồ gỗ đỏ có một ấm trà nhỏ, bên trên khắc hoa văn hoa lan, nhìn trông rất ưu nhã. Nước trà ấm nóng được rót vào ly, lá trà bị dòng nước làm cho nổi lên trên mặt nước, nhẹ nhàng xoay vòng trong ly. Sở Kiều Tịnh nhấp môi, nhìn bóng mình phản chiếu ở trong chiếc ly nước. Nàng không muốn nghi ngờ lòng tốt của Tây Quận Dương. Trong khoảng thời gian này, đối phương đối xử tốt với nàng, che chở cho nàng mọi chỗ. Điều này nàng đều nhìn thấy. Ông ta suy nghĩ đến tâm trạng của Sở Kiều Tịnh, đặc biệt miễn tất cả lễ tiết cho nàng. Ông ta nguyện ý vì để nàng thoát khỏi hiềm nghi, vậy mà bằng lòng công khai bảo vệ nàng trước mặt Thái Hậu. Thần là hoàng thượng, ông ta để cho Sở Kiều Tịnh vinh quang cùng cưng chiều lớn nhất mà công chúa có thể có được. Nhưng Sở Kiều Tịnh cũng không phải đứa trẻ lên ba. Nàng biết trên thế gian này không có bữa ăn nào miễn phí. Tây Quận Dương trước đó có thể là do nàng có vài phần giống mẹ nàng, mà có vài phần yêu quý nàng. Nhưng lần này không phải chuyện nhỏ, lần này dính dáng tới chuyện có người muốn hãm hại hoàng thượng. Ông ta là một đế vương, theo lý tính cách sẽ hài đa nghi, quân tử không đứng dưới bờ kè nguy hiểm. Nếu trở lại là người khác, điều có thể làm nhất là bắt nàng lập tức tra khảo. Bất luận Sở Kiều Tịnh rốt cuộc có phải hung thủ hạ độc ông ta hay không, nàng đều là người có khả năng nhất. Tây Quận Dương sẽ không có lý do để tha cho nàng. Thầy giết sai người cũng không bỏ qua cho một người, đế vương nên mãi mãi đặt an nguy tính mạng của mình lên hàng đầu. Tuy nhiên, Tây Quận Dương lại nói tin tưởng nàng. Sở Kiều Tình đột nhiên hoàng hồn, lúc này mới phát hiện nước trong ly đã sắp tràn, suýt nữa tràn ra ngoài. Nàng vội vàng thu tay lại, đặt ấm trà về lại trên bàn, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh trở lại. Sở Kiều Tịnh đang muốn cầm ly trà lên, suy nghĩ một lát, vẫn rót ly thứ hai cho mình. Nàng cầm ly nước, đi tới trước giường của Tây Quận Dương, bởi do nàng đứng dậy, Tây Quận Dương không thể nào nhướng mắt nhìn nàng, vì vậy ánh mắt cũng chiếu vào mặt ông ta. Sở Kiều Tịnh nhìn thấy biểu cảm của ông ta. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh bỗng chấn động, tay cầm ly trà, thậm chí hơi run rẩy. Biểu cảm đó là từ ái, giống như Sở Kiều Tịnh là con gái ruột mà ông ta xa cách đã lâu, ánh mắt đó mang theo sự hiền từ và dịu dàng. Sở Kiều Tịnh đè nén sự chấn động trong tim, đưa hai ly nước tới trước mặt của Tây Quận Dương. Hoàng thượng, ngài chọn một ly uống đi, ly còn lại ta sẽ uống. Tây Quận Dương đâu thể không nhìn ra hàm ý ẩn chứa trong hành vi này của Sở Kiều Tịnh. Ông ta khẽ thở dài một tiếng. Tịnh Nhi à, con không cần phải như vậy, trẫm tin con. Tay cầm ly của Sở Kiều Tịnh hơi cứng lại. Lúc này nàng cầm hai ly trà tới, thật ra ở mặt ý nghĩa nào đó là biểu thị sự nghi ngờ về sự tin tưởng của Tây Quận Dương đối với nàng. Nàng lo lắng Tây Quận Dương sẽ nghi ngờ mình hạ độc vào trong ly nước mà từ chối uống nước, vậy nên chuẩn bị để Tây Quận Dương chọn một ly trước, sau đó nàng uống trước, chứng minh ly nước không có độc. Trong khoảng thời gian này, số lần nàng bị nghi ngờ quá nhiều, thậm chí trong vô thức tự chứng minh mình đang trong sạch. Tây Quận Dương tùy ý cầm một ly nước, còn vừa đợi Sở Kiều Tịnh uống một ngụm chứng minh trước, ông ta đã uống một ngụm trước. Sở Kiều Tịnh thấy tình huống này, tay vốn cầm ly đã cứng lại, cuối cùng vẫn là để xuống. Nàng vốn không khác, bây giờ uống nước cũng không có ý nghĩa gì nữa. Đối với câu hỏi vừa nãy của con, hai mắt của Tây Quận Dương nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Trẫm tin con, bởi vì con là con gái của trẫm. Bất luận xảy ra chuyện gì, trẫm đều tin tưởng con sẽ không hại trẫm. Đồng tử của Sở Kiều Tịnh lập tức co rút, tai hơi run rẩy, suýt nữa sánh đổ mấy giọt nước từ trong đi. Miệng của nàng há ra, không biết nên nói điều gì, cuối cùng chỉ cúi đầu, một lát sau mới lẩm bẩm một câu. Người hạ độc hoàng thượng, quả thật không phải Kiều Tịnh. Sự yên ắng trong phòng lúc này khác với sự đè nén khiến người khác nghẹt thở trước đó. Sở Kiều Tịnh vẫn cảm thấy bị kẹt cái gì đấy trong cổ họng, cảm giác trong tim không thể dùng từ để miêu tả được. Mấy ngày này, nàng ngày đêm không màng vất vả chữa trị cho Tây Quận Dương, vì để tìm được thuốc chữa bệnh cho hoàng thượng, dùng đủ mọi cách, thậm chí không tiếc nguy hiểm sẽ chết, đàm phán với hoàng hậu, thám thính hoàng cung vào đêm khuya, có thể nói vài lần cũng nhảy trên mũi dao. Nàng làm những việc này cũng không phải chưa từng nghĩ. Sau khi Tây Quận Dương tỉnh lại, liệu có tin lời nói phiến diện của người bên gối như hoàng hậu hay thái hậu, sau đó tống nàng vào thiên đao hay không? Vì vậy, trong lòng Sở Kiều Tịnh ít nhiều mang chút cảnh giác và cẩn thận. Tuy nhiên, mọi thứ nàng làm vào lúc này đây, tất cả mọi thứ cuối cùng đều có đáp án. Tây Quận Dương, vậy mà nguyện ý tin tưởng nàng, còn tin hoàn toàn, không hề nghi ngờ. Trong lòng Sở Kiều Tịnh sao có thể không lay động được. Tây Quận Dương chú ý tới thần sắc cúi đầu của nàng, khẽ mỉm cười. Ông ta muốn nhấc tay vuốt về đỉnh đầu của nàng. Tuy nhiên, cổ tay lúc này vẫn không có sức, căn bản không nhấc lên được. Cánh tay của Tây Quận Dương sau khi hơi nhấc lên thì từ từ để xuống, sau đó nói sang chủ đề khác. Kiều Tịnh à, trước đó, tại sao con không hỏi? Vừa rồi, tại sao ta không trả lời? Biểu hiện này của hoàng hậu quá rõ ràng, Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh ông ta nhất định cùng chú ý tới phản ứng của hoàng hậu. Sau khi Tây Quận Dương dựa theo gợi ý của nàng mà suy nghĩ, người phản ứng đầu tiên vậy mà là hoàng hậu. Điều này đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh có thể nhìn tò mò, không có dấu hiệu mở miệng hỏi. Trong lòng của Tây Quận Dương không khỏi có chút tò mò về suy nghĩ hiện nay của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh trước kia luôn không đối phó hoàng hậu, trong lòng ông ta cũng biết chuyện này. Tuy nhiên, bây giờ hoàng hậu lộ ra biểu cảm không đúng. Tại sao Sở Kiều Tịnh không nắm lấy cơ hội này? Nếu nhân cơ hội này, nhân lúc ông ta vừa tỉnh mà cáo trạng hoàng hậu, có lẽ ông ta trong lúc tức giận sẽ trút vế, thậm chí lưu đày hoàng hậu. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh bỏ mặc cơ hội này vụt qua, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài chút biểu cảm gì khác, duy trì dáng vẻ điềm nhiên. Mi mắt của Sở Kiều Tịnh hơi chớp chớp. Nếu hoàng thượng không muốn nói, nhất định là có nỗi lo ngại của ngài, vậy ta không cần thiết phải hỏi nữa. Sở Kiều Tịnh nhấc đầu ánh mắt, nhìn thẳng vào Tây Quận Dương. Khi hoàng thượng muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Tây Quận Dương trầm mặc một lúc dưới cái nhìn của nàng, cuối cùng thở dài một hơi. Cơ mặt vốn đã thả lỏng, lại xuất hiện nếp nhăn, lộ ra trạng thái mệt mỏi. Chuyện này cũng không có gì cần phải che giấu cả. Tây Quận Dương từ từ nằm trở lại, ánh mắt không nhìn Sở Kiều Tịnh, ngược lại đưa về hướng cửa sổ. Ánh mắt dường như đang nhìn mặt trăng bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, nghe kỹ nhìn kỹ, phát hiện đồng tử của ông ấy không có tiêu cự. Bên trong không phản chiếu ra cảnh tượng gì cả, giống như một vùng hoang mạc xa xôi. Ánh trăng chiếu lên nếp nhăn và mệt mỏi trên mặt ông ta. Sở Kiều Tịnh phát hiện Tây Quận Dương hình như có hơi già. Loại già đó không phải là sự thay đổi ở mặt tuổi tác, mà là ở phương diện tinh thần. Tây Quận Dương từ từ mở miệng. Trong mấy ngày trước, khi trúng độc hôn mê, Thái hậu tới tìm trẫm, khuyên trẫm thường xuyên tới cùng hoàng hậu thăm bà ấy, đừng lạnh nhạt với hoàng hậu. Bởi vì khoảng thời gian đó, hoàng hậu thể hiện rất hiếu thảo với mẫu hậu của trẫm. Vì vậy, lúc đấy, trẫm cũng rất thường xuyên đến cùng của hoàng hậu. Trong đầu của Tây Quận Dương không kìm lại mà nhớ lại khoảng thời gian hoa hồng đỏ rực trong cung hoàng hậu, hương hoa ngào ngạt mà gây mũi, giống như một tấm lưới chi chít kéo mọi người đi qua vào trong lưới. Đợi tới khi người bị chụp hoàng hồn, có lẽ mình đã thành xương trắng dưới làn hoa, nhục thần trở thành phân bón cho hoa. Hoa hồng này rất giống hoàng hậu, dù mùi hương hoa nồng nàn tạo thành dáng vẻ vô tội. Vừa nhớ lại lúc đấy ở trong cung của hoàng hậu, đối phương dịu dàng đoan trang, rạng ngời như một đóa hoa khi mới vào cung lúc ban đầu. Trong lòng của Tây Quận Dương thật sự không hiểu sao bà ta lại biến thành dáng vẻ tàn độc như hiện nay. Biểu hiện của hoàng hậu quả thật giống như Thái hậu nói, chu đáo, dịu dàng, hiểu chuyện, phóng khoáng, ân cần gót trà cho trẫm. Trong vòng vương vấn mùi hoa hồng. Sau đấy liên tiếp mấy ngày, nàng ta đều đưa một ít trà và điểm tâm, đồ chơi, tranh chữ tới trong cung của trẫm và mẫu hậu. Trẫm lúc đó cho rằng hoàng hậu cải tạo quy chính, thậm chí đều thay đổi không ít cái nhìn về nàng ta. Khóe miệng của Tây Quận Dương nhếch lên nụ cười mỉa mai mà bất lực. Không ai lại nghi ngờ người bên gối ngày đêm ở cạnh mình lại có ý muốn hãm hại mình. Tuy nhiên, thái độ mà hoàng hậu thể hiện vào lúc đó thật sự quá khả nghi, không khỏi khiến ông ta không tin. Thật không ngờ thì ra lại trẫm nghĩ nhiều. Sở Kiều Tịnh ở một bên nhìn biểu cảm của Tây Quận Dương mờ mịt, từ ban đầu biến thành căm ghét, sau đó chuyển sang bất lực và tự giễu. Không khí bi thương tản mạn ở trên không, nàng lại không thể an ủi được gì. Lúc này, Tây Quận Dương quay đầu liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, kết quả có hơi bất ngờ khi phát hiện trên mặt Sở Kiều Tịnh duy trì tư thái bình tĩnh, không lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tây Quận Dương không khỏi nghiêng người nhìn, sao người lại không có dáng vẻ kinh ngạc đối với chuyện này thế? Sở Kiều Tịnh sớm đã dự liệu được chuyện này. Nàng gật đầu, ánh mắt cũng không né tránh mà nhìn Tây Quận Dương, trực tiếp mở miệng nói ra biểu hiện của hoàng hậu trong mấy ngày nay. hoàng hậu nương nương sau khi ta vào cung luôn nghĩ đủ cách ngăn chặn ta trị bệnh giải độc cho hoàng thượng. Lúc đó thái y bó tay với ngài, ta là người duy nhất có thể giải độc. Tuy nhiên hoàng hậu không chịu cho ta lại gần chuẩn bệnh cho ngài, còn sử dụng thái hậu lập tức tống ta vào thiên lao. Về sau vạn bất đắc dĩ mới thỏa hiệp giam ta ở phủ công chúa. Ta lúc đó đã nghi ngờ hoàng hậu, dù sao thật sự để ý chuyện quan trọng chắc chắn đã quan tâm chữa khỏi cho hoàng thượng. Mà lúc này nàng biết rõ đây là hy vọng duy nhất của cả Tây Quận Dương, ngay cả thái hậu cũng không thể không thỏa hiệp, mà hoàng hậu lại để nàng lại gần cũng không muốn cho nàng lại gần. Dáng vẻ đó không giống lo lắng cho hoàng thượng có gì bất trắc, ngược lại giống lo lắng sợ Kiều Tịnh sẽ chữa khỏi cho hoàng thượng. Tây Quận Dương nghe thấy thông tin này không khỏi trợn to mắt. Vừa rồi khi mọi người nói chuyện không nói tới chuyện này, ông ta hoàn toàn không biết. Nghi ngờ lần thứ hai là lúc Tiết Lãnh Diệu bị bệnh nặng, hoàng hậu bất đắc dĩ kêu ta đi chữa trị. Đây là cơ hội duy nhất ta có thể nắm được vào lúc đó để đàm phán. Vì vậy, sau khi ta chữa khỏi cho Tiết Lãnh Diệu thì đề xuất với hoàng hậu thỉnh cầu muốn giúp hoàng thượng ngài giải độc. Tây Quận Dương nghe tới đây, trong lòng đã biết đáp án, sắc mặt bỗng tối sầm. Hoàng hậu yêu cầu buộc phải Tiết Lãnh Diệu trong 7 ngày không xảy ra vấn đề. Dù theo tình hình lúc đó của ngài, nhất định không chống đỡ được trong 7 ngày. Nhưng lúc đó ta chỉ có thể đồng ý, sau đó tìm cách khác để tiếp cận. Tây Quận Dương thở dài một hơi. Ông ta không khó tưởng tượng những ngày này. Không có ông ta ở đây bảo vệ, sợ Kiều Tình sẽ không sống yên trong khoảng thời gian này trước Thái Hậu và Hoàng Hậu đầy tâm cơ. Thật sự là vất vả cho con. Tây Quận Dương có hơi đau đầu mà giai huyệt Thái Dương. Sợ Kiều Tình lại lắc đầu. Ta không sao cả, có điều hoàng thượng. Sợ Kiều Tình ngẩng đầu nhìn Tây Quận Dương, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Mục đích mà hoàng hậu làm vậy chắc là không chỉ để trả thù ta. Nửa câu phía sau Sở Kiều Tình không nói ra, nhưng Tây Quận Dương đã biết nàng muốn nói điều gì. Sắc mặt của Tây Quận Dương hơi tối sầm, trong lòng tràn đầy sự thất vọng đối với hoàng hậu. Trước kia trong lòng ông ta còn sót lại một tia hy vọng, chẳng qua chỉ đang nghi ngờ mà thôi. Những lời của Sở Kiều Tình hiện tại đã chỉ ra một sự thật, hoàng hậu tuyệt đối có liên quan tới chuyện hòa độc ông ta. Ít nhất bà ta là người biết chuyện, hơn nữa còn trăm phương ngàn kế ngăn cản người cứu ông ta, rõ ràng là muốn ông ta chết. Tây Quận Dương đã nhíu mày, trong ánh mắt mang theo sự mờ mịt. Hoàng hậu đã ngồi ở vị trí cao nhất mà nữ nhân Tây Quận có thể đạt được, căn bản không ai có thể lay động địa vị của bà ta, cũng không ai có thể uy hiếp được bà ta. Hoàng hậu rốt cuộc là vì điều gì muốn hại ông ta? Nhưng một chút mê hoặc này rất nhanh đã trôi qua, chuyển sang một tia sắc lạnh sắc như đinh đóng cột. Không phải tất cả mọi người đều được như Sở Kiều Tịnh, đối mặt với những người khác Tây Quận Dương vẫn là hoàng đế lạnh lùng và đa nghi. Ông ta có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, không thể câu lệ những chuyện nhỏ này. Lần này biểu hiện của hoàng hậu đã chạm tới giới hạn của ông ta. Chuyện của hoàng hậu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tây Quận Dương đầy trầm giọng. Chỉ có điều bây giờ nàng ta là hoàng hậu, là mẫu nghi của một nước, đứng ở vị trí cao, nếu xảy ra vấn đề gì đối với phe phái trong triều đình đều có ảnh hưởng. Trọng không thể dễ dàng động vào nàng ta, buộc phải tìm một bằng chứng mang tính trực tiếp, không thể chối cãi, để nàng ta một kích trí mạng. Nếu không đánh rắn động cỏ, thả chạy phe phái đằng sau của hoàng hậu thì không tốt. Giọng điệu hiện tại của Tây Quận Dương tràn ngập sự lạnh lẽo và đanh thép, khi nói chuyện không mang theo cảm giác do dự nào, hoàn toàn là một hoàng đế lý trí mà lạnh lùng. Đã không niềm tin phụ thê nhiều năm của bọn họ muốn ra tay với ông ta, Tây Quận Dương đương nhiên cũng sẽ không tha cho bà ta. Ông ta nhất định phải mồi khối u độc này ra, sau đó giết hoàn toàn. Sở Kiều Tình thông qua biểu cảm của tay Quận Dương rõ ràng đã biết quyết định của Hoàng thượng. Nàng định thần quay đầu đối với tay Quận Dương một chuyện khác. Hoàng thượng, thuốc độc trên người ngài không thường thấy, ít nhất Kiều Tình trước kia chưa từng thấy. Thủ pháp và thời gian hạ độc Kiều Tình tới nay chưa làm rõ được. Vậy mà có thuốc độc ngay cả người cũng chưa từng gặp. Tay Quận Dương nghe vậy không khỏi có hơi kinh ngạc, sau đó lông mày càng nhíu chặt. Vậy rốt cuộc là loại kỳ độc gì? Độc này khi ta phân tích thành phần ở bên trong thuốc mới tìm được cách phá giải tương ứng. Sở Kiều Tịnh đã ra cách chữa trị và phương thuốc của nàng, mà việc bào chế ra nguyên thuốc giải độc này cần dùng ba loại dược liệu cực kỳ hiếm gặp. Tên của hai loại trong đó là quả khổ hạnh, rất khó kết trái. Tên của loại còn lại là cỏ hàng sương, sinh trưởng ở nơi cực hàn. Người chế thuốc độc này chắc biết thời gian ngắn của dược tính này khó có thể tìm được thuốc giải. Tay Quận Dương đưa một tay dài trán, bộ não bắt đầu nhớ lại. Ông ta có khả năng tiếp xúc với hoàng hậu, đồng thời có thể tiếp xúc với người chế độc, nhưng không có thu hoạch gì cả. Trẫm cảm thấy người cho hoàng hậu thuốc độc chắc chắn có thể liên quan tới nhân sĩ giang hồ. Tay Quận Dương buông tay, quay đầu nghiêm túc nhìn Sở Kiều Tịnh. Vì không để cá lọt lưới, trẫm sẽ âm thầm phái người sắp xếp người trong triều đình. Nhưng trẫm dù sao cũng không can thiệp nhiều với giang hồ, tay không vươn dài được như vậy. Nếu dính tới chuyện giang hồ, e rằng phải làm phiền Kiều Tịnh rồi. Dù sao, thân phận ban đầu ở tay quận của Sở Kiều Tịnh chính là nhân sĩ giang hồ. Còn nữa, y các nổi tiếng khắp giang hồ lẫn dân gian là thế lực sau lưng, lúc điều tra sẽ tiện hơn tay Quận Dương rất nhiều. Thật ra, tay Quận Dương cũng nghĩ tới việc công tử vô danh đeo mặt nạ vàng kia. Bên cạnh Sở Kiều Tịnh có thêm người tài như vậy, có lẽ giúp được không ít việc. Giao cho Sở Kiều Tịnh là ổn thỏa nhất. Được, Sở Kiều Tịnh gật đầu đồng ý. Tay Quận Dương mỉm cười nhìn Sở Kiều Tịnh, nụ cười kèm theo sự an ủi rất lớn. Tuy chuyện của hoàng hậu trước đó khiến ông ta rất đau đầu, nhưng bây giờ có Sở Kiều Tịnh ở đây, mọi chuyện không tồi tệ như trong tưởng tượng. Ông ta hơi xoa đầu của Sở Kiều Tịnh, nụ cười hiền từ lẫn ôn hòa. Trẫm cũng phải chờ người một vài người đi theo giúp đỡ, nếu người còn cần gì cứ tới tìm trẫm. Sở Kiều Tịnh gật đầu. Viên thuốc trong tài đã bào chế xong, đưa kèm với một ly nước ở bên cạnh cho tay Quận Dương. Uống viên thuốc, đang muốn uống nước, thì nhìn thấy bóng phản chiếu không ngừng lắc lư trong nước, bỗng nhiên sững người. Bóng phản chiếu còn tay trong ly, bởi vì đêm khuya tối tăm, vì vậy đường nét ngũ quan con ta bị che đậy trở nên mông lung. Nếp nhăn sinh ra do tuổi tác ở trên mặt, cũng vì dao động mặt trời mà bị ảnh hưởng tạm thời. Nhìn ông ta trong bóng phản chiếu như trẻ hơn mười mấy tuổi. Người đứng bên cạnh hoàng vị của ông ta lúc này không còn là hoàng hậu hiện nay mà là hoàng hậu trước. Hoàng hậu trước cũng là một người đoan trang, có điều khác với sự cứng nhắc của hoàng hậu hiện nay. Tính cách của hoàng hậu trước dịu dàng, hiền thục, trên mặt thường xuyên nở nụ cười. Mọi việc ở hậu cung đều xử lý rất tốt. Nếu không phải hoàng hậu trước về sau đột nhiên mắc căn bệnh quái ác đấy, ông ta cũng sẽ không muốn lập nữ nhân kia làm hoàng hậu. Hình bóng dịu dàng của hoàng hậu trước dường như cũng lập tức hiện ở trong bóng phản chiếu trong ly trà. Nhìn ông ta mỉm cười dịu dàng. Nói ra thì nguyên nhân cái chết của hoàng hậu trước rất kỳ lạ. Ánh mắt của tay Quận Dương chợt đanh lại, trong lòng không biết nhớ tới điều gì. Bỗng nhiên tay cầm ly rung mạnh, nước trong ly sóng ra ngoài hai giọt, nhuộm hai chỗ thiều trên chăn, ở trên giường đậm màu hơn. Sở Kiều Tịnh có hơi kinh ngạc, vội vàng dùng khăn tay lau chăn, nàng quay đầu nhìn tay Quận Dương với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Hoàng thượng! Hoàng thượng sao thế? Tay Quận Dương trầm mặc một lúc, bỗng nhiên uống hết đi nước, đặt chiếc ly sang một bên, mặt mày vô cùng nghiêm nghị. Kiều Tịnh à, ngoài chuyện của hoàng hậu, còn có một chuyện trẫm muốn nhờ người điều tra. Chuyện gì? Sở Kiều Tịnh nghi hoặc nhíu mày. Chuyện liên quan tới hoàng hậu trước, bao gồm nguyên nhân cái chết của nàng ấy. Sở Kiều Tịnh nghe vậy không khỏi trầm mặt. Trước đây Tây Quận Dương luôn chọn né tránh không nói chuyện này, bây giờ bỗng dưng nói tới chuyện này, thiết nghĩ trong lòng cũng phát giác được hoàng hậu có thể liên quan đến chuyện này. Sở Kiều Tịnh lập tức gật đầu. Trong lòng nàng thực ra biết quan hệ giữa hoàng hậu và hoàng hậu trước. Trước đây hoàng hậu vào lúc đốt giấy ở vườn hoa đã thừa nhận mình hãm hại hoàng hậu trước, thậm chí ngay cả Tiết Bắc Thành và Tiết Nhất Hàn cũng biết chuyện này. Nhưng Sở Kiều Tịnh nhớ lại trước đó khi nàng nói chuyện của hoàng hậu nửa đêm đốt giấy trồng rừng cho Tây Quận Dương, hoàng hậu rõ ràng đã nhắc mình không có ở đó để chứng minh. Hiện nay chân tướng của sự việc năm đó bị chôn vùi trong lớp sương mù, tốt nhất là tra rõ sự thật hoàng hậu hãm hại hoàng hậu trước, hơn nữa tìm được chứng cứ rồi nói cho Tây Quận Dương thì tốt hơn. Sự việc tạm thời đã sắp xếp xong, Sở Kiều Tịnh lại bỗng mở miệng. Ta còn cần lấy máu của ngài để làm kiểm tra. Nàng nói xong không bổ sung một câu. Chỉ cần một lượng rất ít, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với cơ thể. Bây giờ nàng cần kiểm tra toàn diện đối với Tây Quận Dương, bảo đảm trong cơ thể hiện nay của đối phương có còn sót lại độc tố hay không, tình trạng hồi phục của cơ thể. Cái phải kiểm tra không chỉ là những gì thấy ở bên ngoài, còn cần xét nghiệm các mục nồng độ vật chất ở trong máu. Thùy Tây Quận Dương nghe xong có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của Sở Kiều Tịnh. Ở thời đại trước kia từng có ai làm vậy mà muốn lấy máu để kiểm tra cả bệnh. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Nếu đổi lại là người khác, ông ta có lẽ sẽ lo lắng rằng đây là thuộc bù cổ gì đấy. Nhưng nếu Sở Kiều Tịnh đề nghị muốn lấy máu, trong lòng ông ta không có do dự. Mắt thấy Sở Kiều Tịnh từ trong tay áo lấy ra một ống tiêm rất bé, mũi tiêm rất mảnh. Sau khi nàng khử trùng mũi kim và bề mặt da của Tây Quận Dương thì nhẹ nhàng đâm kim vào. Mũi kim đi vào bề mặt da, bởi vì mũi kim rất mảnh, Tây Quận Dương gần như không cảm nhận đau đớn. Ông ta có vài phần tò mò nhìn vào chút máu đỏ dần dần chảy vào trong ống, từ từ dâng lên, cuối cùng dừng lại ở một độ cao. Máu trong ống tiêm hiện rõ một loại màu sắc đỏ sẫm, không đẹp lắm. Sở Kiều Tịnh rút mũi kim ra, sau đó dùng một miếng bông ấn vào chỗ vết thương của Tây Quận Dương. Hoàng thượng, ấn nơi đây, lát nữa sẽ không còn máu rỉ ra. Sở Kiều Tịnh ra hiệu cho Tây Quận Dương ấn vào cục bông, sau đó xoay người đi đến trước bàn, móc ra thiết bị cần dùng. Tây Quận Dương có hơi kinh ngạc nhìn ống kim và thiết bị trong tay của Sở Kiều Tịnh. Trước đây, trẫm còn cho rằng lấy máu sẽ là kiểu cứ rách da, sau đó nhỏ máu vào trong bát. Tuy nhiên, sự thật không hề đau. Hơn nữa, tổng cộng cũng không chảy máu là bao nhiêu, khác biệt rất nhiều so với điều ông ta đã suy nghĩ. Sở Kiều Tịnh ở một bên ngoái thiết bị mà ông ta nhìn không hiểu, để máu vào một ô trong thiết bị, sau đấy khởi động thiết bị, có một vài chỗ hơi phát ra ánh sáng. Nàng thuần thục ấn nút trên thiết bị, vừa làm vừa không quên trả lời ông ta. Ống tiêm đã khử trùng rồi, nguyên lý hoạt động của ống tiêm này tương tự như ống hút. Khi đầu bị đẩy lên, áp suất ở bên trong giảm xuống, mũi kim sẽ hút máu trong huyết quản của người. Tuy Tây Quận Dương nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm thấy điều Sở Kiều Tịnh nói là rất có lý. Ông ta quay đầu nhìn sang thiết bị Sở Kiều Tịnh đang sử dụng, nghi hoặc hỏi. Cái đó là gì? Là thiết bị kiểm tra hàm lượng vật chất ở trong máu. Sở Kiều Tịnh miêu tả về thiết bị mà nàng chế tạo ra. Thiết bị này trông không lớn, chỉ bằng khoảng một cái đầu, tuy nhiên lại là một trong những thiết bị tinh vi nhất tại hiện đại. Chỉ cần để máu con người vào, thiết bị sẽ dễ dàng loại bỏ dị vật ra khỏi máu, sau đó tiến hành phân tích riêng từng thành phần. Chỉ trong nháy mắt thì có thể cho ra thành phần và hàm lượng của tất cả độc tố và vật chất khác thường. Trước đây, Sở Kiều Tịnh dựa vào nghiên cứu ra thuốc giải chữa trị độc tố trên người Tây Quận Dương. Cạch cạch một tiếng, Sở Kiều Tịnh ấn nút cuối cùng, nhìn kết quả thiết bị đưa ra, nàng từ từ nở nụ cười. Nàng quay đầu nhìn sang Tây Quận Dương, giọng điệu mang theo sự thoải mái. Hoàng thượng, độc tố trong cơ thể về cơ bản đã được loại bỏ. Cơ thể hiện nay của ngài về cơ bản không còn vấn đề gì nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống điều độ, rất nhanh có thể khôi phục. Tây Quận Dương nghe vậy cũng khẽ mỉm cười. Nếu Sở Kiều Tịnh đã nói vậy, ông ta cũng hoàn toàn yên tâm. Trên cơ thể người chợt nới lỏng, toàn thân cơ thể đều trở nên mệt mỏi. Thành phần thuốc an thần ở trong thuốc giải nàng điều chế cho Tây Quận Dương cũng từ từ phát huy tác dụng. Tây Quận Dương bỗng cảm thấy mí mắt có hơi nặng. Ông ta tùy ý đưa tay xoa mắt, từ từ nằm trở lại. Bây giờ, ông ta thật sự rất mệt mỏi. Sở Kiều Tịnh nhìn ra sự mệt mỏi của Tây Quận Dương, bèn đứng dậy chuẩn bị cáo lui. Trước khi đi, nàng đặc biệt gọi thái giám thân cận bên cạnh Tây Quận Dương tới. Công chúa điện hạ, ngươi tìm lão nô có chuyện gì? Thái giám cầm cây phất trần trong tay, từ từ đi tới, cùng kính hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh hơi giơ tay, ý bảo ông ta nhỏ giọng một chút. Hoàng thượng đang ngủ, ta có ít chuyện muốn dặn dò ông. Thái giám lập tức cúi thấp đầu, giọng nói thè thé, lại đè thấp xuống hơn. Công chúa điện hạ có chuyện gì muốn phân phó cho lão nô? Sức khỏe của hoàng thượng hiện nay vừa khôi phục, khoảng thời gian này tốt nhất nên ăn uống một số đồ thanh đạm như cháo trắng, kỳ cay. Khoảng thời gian nửa tháng sau mới yên tâm ăn được. Ngoài ra, cố gắng đi tản bộ trong viện, có hỗ trợ cho sự hồi phục của hoàng thượng. Dù sao, ngài ấy nằm ở trên giường cũng đã rất lâu. Thái giám ghi nhớ những lời này, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên khựng lại. Thái giám có hơi nghi hoặc nhìn Sở Kiều Tịnh, không biết nàng bị làm sao. Sở Kiều Tịnh do dự trong nháy mắt, cuối cùng vẫn bổ sung một câu. Cuối cùng, đồ ăn sắp tới của hoàng thượng, nhất định phải chú ý, không được để người ngoài đồng vào. Bệnh tình của hoàng thượng vừa tốt lên, không thể để người hạ độc lại có cơ hội. Bất luận là ai trong cùng đưa đồ ăn tới, tốt nhất cứ tạm thời cất đi. Cho dù đồ đưa tới từ trong cung của Thái hậu và Hoàng hậu thì cũng như vậy. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh âm trầm nhìn thái giám, sự nghiêm nghị trong ánh mắt không giống là giả. Thái giám hơi sững người nhưng vẫn gật đầu, trong lòng không nhịn được có chút tò mò. Tại sao Sở Kiều Tịnh ngay cả Thái hậu và Hoàng hậu cũng muốn đề phòng? Thấy đã dặn dò xong việc, xác nhận không còn vấn đề gì nữa, Sở Kiều Tịnh bèn xoay người, rời khỏi tẩm cung của Tây Quận Dương. Các nơi trong hoàng cung bị sắc đêm bao trùm có màu đen, chỉ có một cung nữ tay cầm lồng đèn đi trước, chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ. Xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng lá thổi, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng chip chip. Trước mắt là một ngã rẽ, bởi vì ở chỗ rẽ có một bóng đèn thùi của núi giả chặn, có một khoảng không gian hoàn toàn chìm vào bóng tối. Sở Kiều Tịnh thong dong bước đi, bỗng tay chợt khựng lại, nhạy bén phát giác ra được tiếng bước chân đang dồn dập. Ai? Sở Kiều Tịnh nhéo mày, nghe tiếng bước chân này, đối phương không phải người tập võ. Hơn nữa, tiếng bước chân hơi hoảng loạn, giống như bị chó điên đang đuổi theo. Một giây sau, ở rốc rẽ của một cái bóng màu trắng tuyết lại bay tới. Trước trán của bóng trắng đó rủ xuống mái tóc như thác đổ. Mái tóc đen như tạo khô che phần lớn gương mặt, chỉ lộ một chút gò má. Làn da trông có lồi trắng bệch, rất lâu không thấy ánh mặt trời. Thậm chí vì sự che đậy của tóc, chỉ lộ ra một chút màu trắng. Trên người nàng ta mặc quần áo màu trắng, cuối cùng còn lẩm bẩm lời gì khiến người khác nghe không hiểu, nhìn trông thật sự giống quỷ nữ hút tinh phách của người khác vào đêm khuya. Má, cung nữ dẫn đường kêu thảm một tiếng, bụp một tiếng quỳ xuống đất, đèn lồng lắc lư trước người, thứ đuổi của nữ quỷ khủng bố rọi tóc ở trước mặt. Đừng, đừng qua đây, yêu ma quỷ quái, mau rời đi. Ai ở đây giả thần giả quỷ cơ chứ? Sở Kiều Tịnh đang muốn nhấc tay dùng một chiếc ngân châm phong bế huyệt đạo của người trước mắt. Đối phương đang ngẩng đầu, tóc đen trước trán lập tức bị hất sang hai bên, lộ ra gương mặt nhếch nhác. Sở Kiều Tịnh lập tức cảm thấy có chút quen thuộc, rất nhanh đã nhận ra Tư Cầm sao. Tư Cầm điên điên dại dại lập tức chạy qua, sau khi đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh lập tức dừng lại. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn nàng ta, sao người lại ở đây? Giờ này nàng ấy không ở yên trong cung, chạy ra ngoài để làm gì? Tư Cầm ngoan ngoãn mà yên lặng đứng trước mặt nàng, dương mắt nhìn nàng, không biết có phải vì không có lý trí của người bình thường không? Ánh mắt của nàng ấy giống như một đứa trẻ 3 tuổi, ngây thơ, vô tội. Trong ánh mắt nhìn sang Sở Kiều Tịnh, mang theo sự ỷ lại. Sở Kiều Tịnh nhạy bén chúi tới chỗ bẩn trên quần áo của nàng ấy. Bên trên trừ bụi đất còn có đồ ăn cặn. Tư Cầm hôm nay so với ngày trước nàng nhìn, cơ thể hình như gầy đi một chút, nhìn trông nhếch nhác là già nua. Bây giờ, Tư Cầm là một kẻ điên, đương nhiên không trả lời câu hỏi của Sở Kiều Tịnh. Vì vậy, nàng không chú ý nhiều, xoay người nắm tay áo của nàng ấy đi về phía trước. Trở về đi, muộn như vậy rồi, lần sau đừng ra ngoài chạy linh tinh. Tư Cầm ngoan ngoãn đi theo sau Sở Kiều Tịnh, cứ chạy theo nàng. Tuy nhiên vào lúc này, ở ngã rẽ Tư Cầm vừa tới, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, thấp thoáng còn lẫn tiếng mắng chửi. Đáng chết, nữ nhân điền đó lại chạy đi đâu nữa rồi? Rắc rối cho người khác, đợi nô tỳ tìm được nàng ta, nhất định sẽ đánh gãy chân của nàng ta, khiến lần sau nàng ta không dám chạy nữa. Điều là số tiện nô tài, dựa vào đâu tiện nhân đó cao hơn một bậc cơ chứ? Nếu không phải hoàng thượng bảo vệ nàng ta đã sớm chết rồi. Vừa nghe thấy những lời của những người này, cơ thể của Tư Cầm lập tức không ngừng run rẩy, cả người hận không thể lập tức co lại phía sau Sở Kiều Tịnh. Tuy nhiên, tai của Tư Cầm không biết sờ vào đâu, bên trên đều là chất bẩn, thậm chí làm bẩn quần áo của Sở Kiều Tịnh. Cung nữ ở một bên bỗng kêu lên, to gan, vậy mà dám làm bẩn váy của công chúa. Vừa hay vào lúc này, đám người muốn truy đuổi Tư Cầm đã tới chỗ rẽ, đụng mặt với Sở Kiều Tịnh. Nhưng khi những người đó nhìn thấy Sở Kiều Tịnh bỗng trợn to mắt, vội vàng hành lễ với nàng, tham kiến công chúa điện hạ. Một người nhạy bén thấy Tư Cầm nấp phía sau Sở Kiều Tịnh, lập tức chỉ vào nàng ta mà hét to, đồ điên chết tiệt, sao người lại ở đây? Khi Sở Kiều Tịnh nghe thấy câu đồ điên chết tiệt đó, lòng mày lập tức nhíu lại. Vừa rồi khi nàng nghe những người này mắng Tư Cầm hết câu này tới câu khác, ý giận ở trong lòng không chắc có thể khống chế được lâu, bây giờ đã dâng lên cao. Đối phương đã ở trước mặt nàng mắng chửi Tư Cầm, điều này thật sự là như một giọt nước làm tràn ly. Tư Cầm ở phía sau bị cung nữ chỉ, bỗng càng thêm sợ hãi, tay túm chặt áo của Sở Kiều Tịnh càng siết chặt hơn. Người ở bên cạnh tự cho rằng mình chu đáo, vội vàng đi lên góp sức, lập tức muốn tách Tư Cầm ra. Mau buông cái tay bẩn của người ra, làm bẩn hết quần áo của công chúa điện hạ rồi. Đừng, rời đi, chủ tử. Từ ngữ rời rạc, không rõ ý phát từ miệng của Tư Cầm, nhưng không thể ghép được thành một câu hoàn chỉnh. Tư Cầm chỉ mãi né tránh ở phía sau Sở Kiều Tịnh, khẩn trương tới mức hốc mắt cũng đỏ lên. Buông ra, Sở Kiều Tịnh bỗng hất tài của cung nữ đó, vẻ mặt u ám. Các người chăm sóc Tư Cầm vậy hả? Cung nữ đấy bỗng sững người, bị dọa không biết làm sao, nàng ta chỉ là một nô tỳ. Cung nữ ở một bên lập tức liều mạng ra hiệu với nàng ta. Cung nữ lập tức bị dọa không dám lên tiếng. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn Tư Cầm, bây giờ cả người Tư Cầm rách rưới, ngay cả mặt cũng đã già nùa và tiều tụy. Dựa theo mạch tượng của nàng thì dung mạo hiện tại của nàng ấy không nên già nua thế này. Hơn nữa, một số chỗ ở trên da còn phủ một ít vết cứa và sẹo. Đây đâu phải là dáng vẻ được chăm sóc tử tế. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh lạnh như băng sương. Các cung nữ ở một bên lập tức không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hy vọng Sở Kiều Tịnh không trừng phạt bọn họ. Ánh mắt lạnh lẽo có thể xuyên thấu của Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào mọi người, ý lạnh trong đó lập tức khiến mọi người không rét mà tự run. Bổn công chúa muốn các người chăm sóc tử tế cho Từ Cầm, xem ra các người không ai để bổn công chúa ở trong mắt. Khí thế của người bề trên đầy mạnh mẽ toát ra từ trên người của Sở Kiều Tịnh, để cho tất cả mọi người ở nơi đây trừ Từ Cầm không thể cử động được. Ai cũng nghe ra lúc này Sở Kiều Tịnh đang rất tức giận. Cho dù không để ta vào mắt thì các người cũng nên nghe lệnh của hoàng thượng chứ. Hoàng thượng nhà các người chăm sóc nàng ta thế nào? Các người chăm sóc thế này sao? Từng câu hỏi giống như những luồng sấm sét nổ tung trong tai của mọi người nơi đây. Không ít người lúc này đã run rẩy, trong ánh mắt mang theo sự sợ hãi. Công chúa điện hạ, xin người đại nhân đại lượng, tha cho nô tỳ một lần. Sở Kiều Tịnh an ủi, vỗ nhẹ vào lưng của Từ Cầm phía sau đang thò đầu ra mà nhìn cung nữ. Không sao đâu, có ta nơi đây, ngươi không cần phải sợ nữa. Giọng điệu mang theo vài phần an ủi dịu dàng, Từ Cầm ngoan ngoãn ngẩng đầu. Công chúa, cung nữ đấy vẫn không chết tâm. Có tha hay không, không phải do ta quyết định. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng xoay người, không để ý đến cung nữ dư thất, đi về một hướng khác. Bổn công chúa sẽ chọn ngài nói chuyện này cho người biết, các người cứ đợi trừng phạt đi. Giải tán. Nói xong câu đấy, bóng dáng của Sở Kiều Tịnh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tuy nhiên, trong lòng của những người ở lại đây càng thêm đè nén, không ít người sợ tới mức căn bản không dám đứng dậy. Thanh Tịnh công chúa chắc chắn không phải muốn nói với hoàng thượng đấy chứ. Một lúc lâu sau, mọi người mới rời đi trong kiêng kỵ và lo lắng. Sở Kiều Tịnh đi tới ngã rẽ, quay đầu nhìn sang Từ Cầm. Bây giờ thì không sao rồi. Từ Cầm vui vẻ giơ tay lên khua khua linh tinh. Sở Kiều Tịnh từ trong ánh mắt của nàng ấy nhìn ra được sự cảm ơn. Bên một bụi hoa cách đấy không xa có một mái hiên, một đôi mắt lặng lẽ nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Tôn Nhã Tịnh trợn to mắt. Sở Kiều Tịnh vậy mà nói chuyện với một nữ nhân trong điền điền khùng khùng, hơn nữa còn nói cười cười. Ngoài sự kinh ngạc ra, trong lòng nàng ấy không khỏi có vài phần khinh thường. Sở Kiều Tịnh quả thật là một tiện nhân, ở chung với nữ nhân điên này cũng không sợ mình mất giá. E rằng cũng chỉ có kẻ điên mới có thể hiểu kẻ điên đang suy nghĩ điều gì. Khóe miệng của Tôn Nhã Tịnh nhếch lên nụ cười lạnh. Thật không ngờ nàng ta trong vô tình dừng lại trong bụi hoa một lúc ngắn ngủi thì có thể nhìn thấy Sở Kiều Tịnh giao lưu với kẻ điên, cũng coi như không uổng công chuyến này. Định Vương Thế Tử ở một bên, Tiết Thành thuận theo ánh mắt của Tôn Nhã Tịnh cũng chú ý tới Sở Kiều Tịnh, không khỏi nhíu mày. Thái độ của hắn ta và Tôn Nhã Tịnh đối với Sở Kiều Tịnh khác nhau, có thể tránh thì tránh. Bây giờ Thế Tử phi của mình đang ở nơi đây, nếu giữa hai người lại xảy ra chuyện mâu thuẫn, vậy hắn ta bị kẹp ở giữa rất khó xử. Nhã Tịnh à, nàng xem hoa hải đường này nở thật đẹp đấy. Tiết Thành chuyển chủ đề, tùy ý chỉ một cây hoa ở phía xa, xoay đầu nói với Tôn Nhã Tịnh. Không đợi Tôn Nhã Tịnh ngẩng đầu, Tiết Thành bèn lập tức kéo cổ tay của nàng ta đi qua bên đấy, sợ nàng ta lại đi trêu Sở Kiều Tịnh. Tôn Nhã Tịnh lại ngoài ý muốn, không có ý từ chối, ngược lại nở nụ cười đồng ý, đi cùng Tiết Thành đi về phía trước, rất nhanh đã biến mất. Mà ở một bên khác, bởi vì Sở Kiều Tịnh đã chữa trị cho người khác lâu nên cơ thể rất mệt mỏi, xung quanh lại có bóng tối và bóng râm che chắn, nàng căn bản không chú ý tới người đang đi ở phía trước. Kiều Tịnh, bỗng có một giọng nam trong trẻo truyền tới. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, người vừa gọi nàng từ từ đi ra từ trong bóng tối, dĩ nhiên là Tiết Bắc Thành. Sao người lại ở đây? Sở Kiều Tịnh tò mò hỏi. Tiết Bắc Thành chú ý tới Từ Cầm đứng phía sau nàng đang thò đầu ra, nhíu mày trầm tư một lát thì nhớ ra đây là ai. Đây là cung nữ sống ở trong trắc điện ở phía tây sao? Người biết sao? Sở Kiều Tịnh quay đầu liếc nhìn Từ Cầm. Tiết Bắc Thành lại gật đầu, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Ta tìm người có chút chuyện. Kiều Tịnh à, tối nay ngươi có việc gì không? Sở Kiều Tịnh thấy vẻ nghiêm túc này của hắn thì gật đầu. Bây giờ nàng không vội trở về phủ công chúa. So sánh, chuyện khiến Tiết Bắc Thành lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như này nhất định là chuyện quan trọng gì đấy. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này không tiện nói ở trong cung. Tiết Bắc Thành quay đầu nhìn về phía Từ Cầm lại nhíu mày. Nàng ta không để đi theo, ta phải cùng nhận đưa nàng ta trở về. Từ Cầm bình thường điền điền dại dại, lúc này giống như nghe hiểu lời Tiết Bắc Thành, vội vàng túm chặt góc áo của Sở Kiều Tịnh, liều mạng lắc đầu, trong miệng lắp bà lắp bắp, nhỏ giọng lẩm bẩm lời điên cùng. Đừng, chủ tử. Sở Kiều Tịnh thấy vậy có hơi đau đầu, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi, vỗ về vào lưng của Từ Cầm. Ngoan đi, về sau ta sẽ đến thăm người. Nàng nói xong, quay đầu nhìn sang Tiết Bắc Thành, mặt mày tràn đầy trịnh trọng. Đại hoàng tử, hạ nhân của trắc điện mà Từ Cầm ở không thích nàng ấy. Tuy nhiên, ta không có cách mang nàng ấy trở về phủ công chúa. Thế có thể làm phiền đại hoàng tử nghĩ ra cách có được không? Tiết Bắc Thành có hơi kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh, không ngờ nàng lại để tâm một cái điên như vậy. Nhưng sau đó, hắn ta cũng nghiêm túc liếc nhìn Từ Cầm. Được, ta tạm thời với một cung nhân đi theo bên cạnh nàng ta trước. Có người của ta đi theo, nhưng hạ nhân kia chắc chắn không dám làm gì nàng ta nữa đâu. Sở Kiều Tịnh thở phào, có chút cảm kích nhìn Tiết Bắc Thành. Nàng dù sao cũng là công chúa nửa đường xuất hiện, trong hoàng cung không có thân tính đáng tin, vì vậy chuyện này giao cho Tiết Bắc Thành xử lý sẽ ổn thỏa hơn. Tiết Bắc Thành đã khoát tay, một tùy tùng ở phía sau đi lên cung kính hành lễ với Sở Kiều Tịnh, sau đó xoài người đi đến trước mặt Từ Cầm. Lo lắng túm chặt góc áo của Sở Kiều Tịnh không chịu buông tay, toàn thân đều rung lên, trong miệng cũng bắt đầu nói linh tinh, đưa tay đánh linh tinh vào không khí phía trước, ngăn cản người đến gần nàng ấy. Từ Cầm, Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng giữ vai nàng ấy, nhìn vào đôi mắt trong trẻo khác biệt với dung mạo già nua của nàng ấy, nghiêm túc nói với nàng ấy. Ngươi không cần lo lắng, đại hoàng tử điện hạ đã sắp xếp ổn thỏa, ngươi sẽ không bị thương nữa, ngươi trở về trước đi. Từ Cầm bị nàng nhìn, cuối cùng nghẹn ngào một tiếng, từ từ buông tay ra, ngoan ngoãn đi theo tùy tùng ở một bên. Sở Kiều Tịnh nhìn bóng lưng của Từ Cầm rời đi, trong lòng không biết tại sao có hơi bồn chồn. Tiết Bắc Thành không để ý cảm xúc bi thương của nàng, xoay người đi về phía trước. Đi theo ta. Bước chân của Tiết Bắc Thành vội vàng, hai người rất nhanh đã lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung. Trong màn đêm đen tối, một con ngựa màu đen kéo theo xe ngựa phi nhanh trên con đường vắng vẻ không người, giống như hòa vào màn đêm yên tĩnh. Rất nhanh đã tới phủ đại hoàng tử, Sở Kiều Tịnh xuống xe ngựa, hai người dọc theo con đường nhỏ đi thẳng vào trong phủ. Sở Kiều Tịnh thấp thoáng phát giác cảm giác của Tiết Bắc Thành ngoài sự sốt sắng còn có thêm một phần lo lắng, trong lòng bỗng có chút suy đoán. Vừa khéo hiện nay xung quanh không có ai, Sở Kiều Tịnh lại mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Có phải Nhất Hạng sẽ ra chuyện gì không? Tiết Bắc Thành lại khựng lại đáp một tiếng. Phải. Sở Kiều Tịnh bỗng nhớ tới cỏ hàng sương trước đó do Tiết Nhất Hạng mang về từ vùng đất cực hàng, đường xá xa xôi, hơn nữa thảo dược cực kỳ khó tìm, không biết hắn đã phải trải qua bao nhiêu vất vả mới có thể hái được cỏ hàng sương. Trong lòng Sở Kiều Tịnh không khỏi có chút lo lắng, thấp giọng hỏi Tiết Bắc Thành. Hắn bị thương có nghiêm trọng không? Cách phía trước không xa là thư phòng của Tiết Bắc Thành. Hắn ta đi thẳng tới, mở cửa ra. Ngươi tự mình xem đi. Bóng người ở trong cửa nghe thấy có âm thanh, lập tức quay đầu qua, có hơi kinh ngạc, nhìn thấy Tiết Bắc Thành và Sở Kiều Tịnh đứng ở cửa. Tuy trên mặt của người này đeo mặt nạ, Sở Kiều Tịnh vẫn nhận ra hắn là ai. Nhất Khang. Tiết Nhất Khang của lúc này trông như không được tiêu sái giống như lúc chia xa. Chỉ riêng phần cằm lộ ra dưới mặt nạ có một vết thương rõ ràng. Cánh tay trái của hắn hơi hướng về phía trước, ống tay áo bên trái được vén lên, lộ ra một cẳng tay. Trên cẳng tay phủ các loại vết sẹo đang xen với nhau. Lớp da bên ngoài bị tỏ ra, lộ ra máu thịt bên dưới. Có vết thương ở vài chỗ, thậm chí nhìn thấy xương. Áo trên người hắn cũng được cởi ra vắt ở vị trí ngực, lộ ra phần lưng phía sau. Bên trên cũng có mấy vết sẹo gớm ghiếc, giống như bị người ta chém. Sở Kiều Tịnh nhìn thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi. Phải biết, nếu những vết thương này rơi vào xương sống, Tiết Nhất Khàn nhẹ thì bại liệt, nặng thì mất mạng. Hắn tạ của lúc này duy trì tư thế quấn bằng gạc trắng quanh vết thương, nhìn bên ngoài cửa, xem ra trước khi hai người tới, hắn ta chắc chắn đang tự mình xử lý vết thương. Bắc Thanh, sao người dẫn Kiều Tịnh tới đây? Tiết Nhất Khang có hơi ngại mà quay lưng lại. Sau hai ba cái đã băng bỏ xong vết thương ở trên tay, xoài người nhìn sang hai người. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn vết thương đáng sợ trên người Tiết Nhất Khang, trong lòng không khỏi dấy lên chút tự trách. Vết thương trên người ngươi. Tiết Nhất Khang biết nàng muốn nói gì, cắt ngang lời nói của nàng, khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười. Không đáng ngại, nàng không cần lo lắng đâu. Tình nàng cũng nhìn ra, những vết thương trên người ta đều là vết thương ngoài da, không tổn thương tới kinh mạch, không ảnh hưởng. Khóe miệng của Tiết Bắc Thành cũng nhếch lên nụ cười, tuy nhiên là nụ cười lạnh không chạm tới đáy mắt, hai mắt nhìn vết thương trên người hắn lộ ra sự không vui. Bây giờ, ngươi còn cười được sao? Nếu có thể sử dụng nội lực, ngươi có tới mức khiến mình nhếch nhác đến như vậy không? Tiết Nhất Khang nghe vậy, ý cười trên mặt cũng nhạt đi, sau đó rất nhanh đã điều chỉnh lại. Tóm lại, cuối cùng cũng lấy được cỏ hàng xương, ta không xảy ra chuyện gì đáng ngại. Ta nghe nói, độc trên người phụ hoàng đã được giải. Bây giờ, tình hình của phụ hoàng sao rồi? Trong cơ thể đã không còn độc tố, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, rất nhanh có thể khôi phục. Sở Kiều Tịnh cho một đáp án khiến người ta yên tâm. Tiết Nhất Khang nghe vậy thì thở phào. Nếu đã như vậy, vết thương này không tính là uổng công. Tiết Bắc Thành ở một bên vẫn không muốn bỏ qua chuyện này, lòng mày cũng nhíu chặt. Nếu người không cậy mạnh, căn bản không cần bị thương như vậy. Hắn ta cũng muốn khiến Tiết Nhất Khang có thể vào tình huống gặp phải nguy hiểm, có thể chiến thắng tâm mà, từ đấy sử dụng nội lực, mới chọn để Tiết Nhất Khang tới vùng đất cực hàn đó mà lấy dược liệu. Ai ngờ, tâm mà của Tiết Nhất Khang vậy mà nặng đến vậy. Cho dù bị thương tới mức này, thậm chí suýt mất mạng, vẫn không chịu sử dụng nội lực. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tiết Bắc Thành không khỏi u ám đôi chút. Được rồi, chuyện này để sao hắn nói. Tiết Nhất Khang, ngươi có một thân võ lực lại không dùng, lẽ nào không cảm thấy lãng phí sao? Giọng điệu của Tiết Bắc Thành mang theo chút tức giận, vừa trách Tiết Nhất Khang sao lại không chịu sử dụng nội lực, vừa ẩn chứa sự tự trách đối với bản thân. Trước khi chưa gặp kẻ địch, ta sẽ không dùng nội lực. Lời của Tiết Nhất Khang vang vọng trong căn phòng trống. Người. Còn chưa đợi Tiết Bắc Thành nói hết lời phản bác, Tiết Nhất Khang đã cắt ngang hắn tay trước. Ánh mắt của hắn rất kiên định, nhìn thẳng vào Tiết Bắc Thành. Là do ta sử dụng nội lực mới giết chết mẫu hậu. Ta sớm thề rằng đời này sẽ không sử dụng nội lực nữa. Đủ rồi. Tiết Bắc Thành không hiểu nổi nhìn hắn, trong ánh mắt sục sôi lửa giận. Mẫu hậu căn bản không phải do người giết, hung thủ giết người thật sự là nữ nhân đó. Nếu người muốn chuộc tội thì nên giết bà ta thì mới đúng. Lúc đầu, Tiết Bắc Thành kể lại chi tiết xảy ra lúc đầu, thử thông qua chuyện này thuyết phục Tiết Nhất Khang. Rõ ràng do ta bị mẫu hậu bắt, bà ấy lúc đó muốn giết ta. Ngươi cũng vì cứu ta mới đi tới để bà ấy ra. Không ai ngờ bà ấy vậy mà đụng vào lưỡi dao. Nếu coi sai, tất cả đều là lỗi của ta. Tiết Bắc Thành nói xong, đôi mắt lạnh lùng sắc bén hơi đỏ lên và tràn ngập cảm giác tự trách. Tiết Nhất Khang cúi đầu, mái tóc đen trước trán rủ xuống, che đậy phần lớn biểu cảm trên mặt hắn ta. Tuy nhiên, hơi thở bị thương tản ra từ trên người hắn ta lại khiến người khác không có tưởng tượng được biểu cảm của hắn ta. Hoàng hậu, ta nhất định sẽ giết chết bà ta. Tiết Bắc Thành nhìn dáng vẻ cố chấp của Tiết Nhất Khang, lửa giận trong lòng càng sôi sục. Nhưng không biết nói sao mới có thể khuyên một người chết không chịu hối cải đây này. Sở Kiều Tịnh ở một bên há miệng, nhưng không nói ra được gì cả. Cùng một chuyện nói ra từ trong miệng của Tiết Nhất Khang và Tiết Bắc Thành nghe cảm thấy hoàn toàn khác. Ở trong miệng của Tiết Nhất Khang, hắn ta là một tội nhân đại gian đại ác, vậy mà giết chết mẹ của mình, trong lời nói tràn ngập sự hối hận. Tuy nhiên, ở trong miệng của Tiết Bắc Thành, Tiết Nhất Khang căn bản rất vô lý, cứ đem tội nghiệp không thuộc về mình đổ hết lên một mình, giọng điệu tràn ngập sự hung cuồng nhưng lực bất tòng tâm. Sở Kiều Tịnh nghe mà trong lòng hỗn tạp, nàng biết chuyện này không thể trách hoàn toàn Tiết Nhất Khang, nhưng bây giờ nàng không thể thuyết phục được Tiết Nhất Khang. Hắn ta của lúc đó là hoàng tử Tây Quận, lại chọn giả chết chạy trốn, về sau bị người ta công kích cũng chưa từng sử dụng nội lực. Mà hắn ta của bây giờ, cho dù đối mặt với thời khắc sinh tử, cũng có thể khắc chế ý nghĩ muốn sử dụng nội lực, mức độ cố chấp không thể giảm bớt. Muốn hoàn toàn thuyết phục được Tiết Nhất Khang, nhất định phải phá giải tâm ma của hắn ta, như vậy thì mới được. Hai huynh đệ cãi nhau một trận, suýt nữa thì đánh nhau. Tuy Tuyết Bắc Thành lại nhìn với thương chỉ trích trên người của Tiết Nhất Khang, cuối cùng hắn ta vẫn cưỡng chế nhịn cơn tức, xoay người nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Kiều Tịnh à, nàng kiểm tra vết thương giúp hắn ta đi. Tuy trong bụng của ta cũng có thuốc, nhưng sợ trên người của Nhất Khang có ám thương gì đấy không kiểm tra ra. Tình hình của Tiết Nhất Khang không dễ tìm được đại phu nổi tiếng để chữa trị. Nếu lộ ra tin, tất cả chuyện đó sẽ càng tồi tệ. Vì vậy, Sở Kiều Tịnh là người được chọn vô cùng thích hợp. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu, lập tức đi tới, bê một chiếc ghế đặt trước giường của Tiết Nhất Khang rồi ngồi xuống, đưa tay ra hiệu với hắn ta. Cởi áo. Tiết Nhất Khang bỗng có hơi ngại ngùng mà sờ tay, nhưng ngoài mặt không thể hiện ra. Hắn ta do dự một chút, cuối cùng vẫn là cởi áo ra. Nửa thân trên săn chắc đã qua rèn luyện của Tuyết Nhất Khang xuất hiện trước mặt Sở Kiều Tịnh. Tuy bây giờ Tuyết Nhất Khang không sử dụng nội lực, nhưng vóc dáng của hắn ta vẫn rất tốt, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng tám múi nhìn trông rất săn chắc. Hai đường cơ bụng kéo sâu xuống dưới, cả người nhìn trông như một con báo săn chờ xuất phát, có một vẻ đẹp của lực lượng. Có một điều, vết thương dữ tợn bắt ngang qua bụng của hắn ta đã phá hỏng vẻ đẹp đấy. Vết thương đó máu thịt lẫn lộn, vết thương dài bằng cẳng tay bắt ngang cả phần bụng. Dài thịt ở vết thương lật lên lộ ra bên trong là máu me. Bây giờ chẳng qua chỉ rắc một ít thuốc bột lên trên đấy. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, có chút không vui nhìn vết thương này. Không biết rốt cuộc vết thương bị thương từ khi nào, những đường nhỏ ở mép đã bắt đầu đóng vải. Tuy vết thương lâu như vậy chưa được xử lý, đoán chắc cũng chưa được khử trùng. Nếu bị nhiễm trùng, tình trạng của Tiết Nhất Khang sợ rằng sẽ càng tồi tệ hơn. Sở Kiều Tịnh lấy ra từ trong tay áo bằng gạc và thuốc bột, vừa sát trùng vừa xử lý kỹ vết thương, lại dặn dò. Đau đầu ở đầu thì nói với ta. Thật ra so với nỗi đau kịch liệt ở vùng bụng hiện nay của Tiết Nhất Khang, đau đớn khi xử lý vết thương căn bản không tính là gì cả. Tuy nhiên Tiết Nhất Khang cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Sở Kiều Tình cúi đầu tỉ mỉ quấn băng gạc màu trắng ở trên bụng của Tiết Nhất Khang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết thương, vì vậy không chú ý tới Tiết Nhất Khang vẫn luôn nhìn nàng. Tiết Nhất Khang nhìn búi tóc ở đỉnh đầu của Sở Kiều Tịnh, một lọn tóc đen bên mài của Sở Kiều Tịnh rủ xuống tự nhiên, đuôi tóc chạm vào da của hắn ta, rất ngứa ngáy. Tuyết Nhất Khang nhìn ý nghĩ muốn giúp Sở Kiều Tịnh vén tóc ra sau tai, cúi đầu chuyền tầm nhìn tóc của nàng. Vết thương ở phần bụng được xử lý xong, Sở Kiều Tịnh kêu hắn ta lật người, bỗng nhìn thấy vết thương đàn sẹn ở lưng của hắn ta. Vết thương ở lưng của Tiết Nhất Khang nghiêm trọng hơn phía trước, mấy vết thương gần như chém vào chỗ trí mạng trên cơ thể của hắn ta, có vài chỗ thậm chí có thể nhìn thấy sườn dưới da thịt của vết thương. Vết thương nghiêm trọng như thế này thật sự khó có thể tưởng tượng trước đó Tiết Nhất Khang rốt cuộc đã gặp phải nguy hiểm gì. Sở Kiều Tịnh dùng bông gòn nhúng cồn cẩn thận xử lý vết thương sạch sẽ, bôi thuốc mỡ, sau đó lại băng bó, tiếp theo tới cánh tay, sau đó là vết thương ở trên mặt. Đợi đến khi xử lý xong vết thương cuối cùng, thời gian đã trôi qua gần một canh giờ. Sắc trời bên ngoài cửa sổ tối đen, chỉ có thể nhìn thấy một vài ngôi sao. Điều này cũng khó trách, dù sao vết thương trên người của Tiết Nhất Khang thật sự quá đen sen, quá đáng sợ, không tốn thời gian thì rất khó xử lý ổn thỏa. Một số chỗ trong đó được Tiết Nhất Khang xử lý từ trước, nhưng vẫn chưa thay thuốc, Sở Kiều Tịnh cũng thay thuốc giúp hắn ta. Vết thương ở trên người người sao lại nghiêm trọng như vậy? Sở Kiều Tịnh nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, nhìn vết thương khắp người của Tiết Nhất Khang mà không khỏi có chút đau lòng. Trên người của Tiết Nhất Khang hiện nay gần như không có chỗ nào là lành lặn, toàn thân như bị quấn kín bằng gạc trắng. Tiết Nhất Khang lại lắc đầu, chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da thôi, qua một thời gian so với thời điểm bị thương rồi đã không có cảm giác đau nữa. Sở Kiều Tịnh thở dài một tiếng, từ trên bàn bên cạnh lấy một tờ giấy rồi viết một đơn thuốc, sau đó giao cho Tiết Bắc Thành. Đơn thuốc này có hiệu quả khá tốt để điều dưỡng cơ thể, người mất máu nhiều cần điều dưỡng cơ thể tốt hơn. Tiết Nhất Khang lại đáp ứng, mí mắt bắt đầu nặng dần, cơ thể của hắn ta hơi lắc lư, sau đó bỗng dừng khựng lại. Hắn ta có hơi ngại ngùng lại sợ tóc, bây giờ ta có cảm giác hơi mệt. Mí mắt của hắn ta bắt đầu đánh nhau. Sở Kiều Tịnh biết hắn ta chỉ vì dùng sức quá độ mà do mất máu quá nhiều nên bị choáng, nàng chỉ dặn hắn ta vài câu, sau đó xoay người rời khỏi căn phòng này, để lại một mình Tiết Nhất Khang nghỉ ngơi trong phòng. Tiết Bắc Thành cũng đi ra, hắn ta dày mì tâm, nhìn trông khá đau đầu về chuyện của Tiết Nhất Khang, nhưng vẫn quay đầu nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Hôm nay thật sự cảm ơn người. Tính cách của Tiết Nhất Khang quá cố chấp, bị thương nhiều như vậy vẫn phải làm phiền người xử lý giúp hắn. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu, ta phải cảm ơn người. Hôm nay khi ta bị hoàng hậu làm khó, cũng may mà người tới cứu trận kịp thời. Lòng mại của Tiết Bắc Thành hơi giãn ra, hai người hàn huyên một vài câu, hắn ta lại nói với vấn đề của Tiết Nhất Khang. Vết thương trên người nó đã sao rồi? Ta thấy có mấy vết thương gần như dính vào chỗ yếu hại, nếu để lại ám thương thì phiền phức. Ta lo lắng đại phu bình thường không xử lý được, vì vậy hôm nay mới làm phiền ngươi. Trên người hắn có mấy vết thương, nếu chỉ lệch thêm một tí nữa thì sẽ nguy hiểm trí mạng đấy. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, có điều xem ra hắn cũng đặc biệt bảo vệ chỗ yếu hại của mình để không bị công kích. Vì vậy vết thương trên người hắn quả thật đúng như hắn nói, chỉ là vết thương ngoài da. Hắn cảm thấy mệt mỏi là do mệt và mất máu quá nhiều. Sở Kiều Tịnh khựng lại một chút, bỗng dừng như tới điều gì đó, lại bổ sung một câu. Bây giờ hắn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian dài, sẽ không tỉnh lại quá nhanh. Vì vậy, người tốt nhất nên phái hai người ở bên cạnh trông chừng hắn. Tiết Bắc Thành lại gật đầu, y bảo đã nhớ chuyện này. Sau đó hắn ta lại tối sầm mặt lại. Nếu hắn không cứng đầu như vậy, căn bản sẽ không bị thương đâu. Có nội lực là không chịu dùng, ta chưa từng thấy ai ngu xuẩn đến như vậy. Tâm ma của hắn chưa trừ, vẫn cần một khoảng thời gian nghĩ kỹ về chuyện này. Sở Kiều Tịnh an ủi Tiết Bắc Thành hai câu. Tiết Bắc Thành thở dài một tiếng. Mong hắn có thể nghĩ thông. Có điều may mà hiện nay phụ hoàng cũng đã tỉnh lại. Mấy ngày nay hoàng hậu đã vươn tài dài ở trong cung, khiến người khác nhìn mà thấy chướng mắt. Được Tiết Bắc Thành nhắc nhở câu này, khóe miệng của Sở Kiều Tịnh bỗng cong lên. Đúng rồi, dạo này hoàng thượng đã có nghi ngờ về hoàng hậu, vì vậy ngài ấy đã nhờ ta tra rõ chuyện này. Cái gì? Tiết Bắc Thành hơi sững sờ mà ngẩng đầu lên, một giây sau mới phản ứng được ý tứ trong lời nói của Sở Kiều Tịnh. Khóe miệng của hắn bỗng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Sở Kiều Tịnh nó không rõ được ý cười của hắn chứa điều gì. Vui sướng khi người khác gặp nạn, đại thù sắp được báo, hay là sự oán hận và sự thất vọng, cho nên đã như vậy. Đủ loại cảm xúc hỗn tạp tập trung trong ánh mắt của Tiết Bắc Thanh. Ánh mắt đó vừa phức tạp lại vừa vặn vẹo, khiến người khác không rét mà tự run. Phụ hoàng nói thế nào? Vẻ mặt của Tiết Bắc Thành trở nên nghiêm túc, ánh mắt mang theo một tia hàn ý. Có điều hàn ý đấy không nhắm vào Sở Kiều Tịnh. Hoàng thượng nghi ngờ hoàng hậu hạ độc ngày ấy, nhưng bởi vì hoàng hậu là mẫu nghi của thiên hạ, không có lý do xác thực, không thể thuyết phục mọi người ra tay với bà ấy. Hơn nữa, nếu dễ dàng động vào bà ta, sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Sở Kiều Tịnh nói ra những điều tay quận dường đối với nàng. Nàng cho rằng những chuyện này Tiết Bắc Thành cần phải biết. Thuốc độc của hoàng hậu nguồn gốc không rõ, đằng sau có lẽ là có thế lực giang hồ. Hoàng thượng định cho ta giúp điều tra chuyện này. Ngoài ra còn có cả chuyện của tiền hoàng hậu. Vừa nghe thấy bài chữ tiền hoàng hậu, đồng tử của Tiết Bắc Thành bỗng dừng co rút. Hắn ta bỗng cười lạnh một tiếng, sau đó ra sức khống chế cảm xúc bạo ngược đang tăng điên cuồng của mình. Hắn ta cúi sầu đầu xuống, nhấc một bàn tay che mặt, khiến Sở Kiều Tịnh không nhìn rõ biểu cảm của hắn ta. Phụ hoàng, người cuối cùng cũng chịu ra chuyện này rồi. Một giọng nói trầm thấp truyền ra từ bàn tay che dưới mặt của Tiết Bắc Thành. Tuy nhiên, giọng nói vì đè quá thấp có phần hơi mơ hồ không rõ. Một tia ánh trắng ảm đạm xuyên qua mây đen, chiếu vào mặt và bàn tay của Tiết Bắc Thành. Bầu trời đêm tối tăm, ánh trăng chỉ chiếu sáng một phần đường nét của hắn ta. Sở Kiều Tịnh không nhìn được mắt hắn ta, chỉ có thể thấy khóe miệng hắn ta hơi cong lên, nở nụ cười lạnh tràn ngập sát ý. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh thở dài một tiếng, tay quận dường cho che giấu nguyên nhân cái chết của tiên hoàng hậu. Tuy là để bảo vệ danh dự của bà và Tiết Bắc Thành, tuy nhiên hành vi này đã làm tổn thương hai người. Tiết Bắc Thành và Tiết Nhất Khang muốn bắt được hung thủ hơn bất kỳ ai. Tuy nhiên, vì sự cản trở của Tây Quận Dương, căn bản không tìm được nhân chứng để làm bằng chứng. Qua lâu như vậy mới biết, thì ra hung thủ ở ngay trước mặt bọn họ. Rất hiển nhiên, chiếm vị trí của mẫu hậu bọn họ sống tiêu dao tự tại. Đổi lại là ai cũng sẽ muốn giết hoàng hậu. Hôm nay nghe được một cơ hội như này, sao bọn họ có thể không kích động? Lần trước khi ta nhắc chuyện này với hoàng thượng, hoàng hậu có tò mồm nơi khoảng thời gian đó. Bà ta ở hành cung ở bên ngoài hoàng cung, không có thời gian ra tay, bởi vì hoàng thượng tin lời bà ta. Sở Kiều Tịnh từ từ mở miệng. Vậy sao? Sát khí xung quanh của Tiết Bắc Thành lay động rất lâu mới bình ổn trở lại. Trên mặt lần nữa là vẻ mặt của ban đầu. Chuyện này ta sẽ sử dụng thế lực của ta để tra rõ. Nếu có thông tin gì, ta sẽ thông báo với người. Sở Kiều Tình gật đầu, không biết nên nói thế nào. Tiết Bắc Thành của bây giờ giống như lại đeo lên mặt nạ lịch sự. Tuy nhiên, trong lòng hắn ta là một quả bom hẹn giờ, cũng sẽ không biết rốt cuộc khi nào sẽ nổ tung. Nói về ý hận đối với hoàng hậu, hắn ta không ít hơn Tiết Nhất Khan. Mặt trăng ở trên trời từ từ trở nên tối đi với sự di chuyển của tầng mây. Sắc trời bên ngoài đã rất tối, nếu thêm một hai canh giờ nữa thì trời sẽ sáng. Bây giờ sắc trời cũng đã muộn, ta về trước đây. Ta phải thủ hạ đưa người trở về. Không cần, Sở Kiều Tịnh lịch sự xua tay từ chối. Ta đi một mình là được. Nói xong, không đợi Tiết Bắc Thành níu giữ, nàng bèn xoay người rời đi, chỉ để lại một câu văng vẳng trong sắc tim yên ắng. Hoàng hậu rất nhanh sẽ phải trả giá. Tiết Bắc Thành sững người, đứng ngay tại chỗ rất lâu trong đêm tối, sau đó khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên rồi mỉm cười. Nụ cười đó không tính là lạnh lùng mỉa mai hay thư thái, sau đó hắn ta cũng xoay người trở về phòng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.